Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 8, PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raw, Downs, Com, Convert, Tiêu Quyên 28, Edit, Beta, U. Lúc này đã hơn 1 giờ trưa một chút. Vừa qua giờ ăn trưa không lâu. Mặc dù mới bước vào cuối tháng 4, nhưng tỉnh Hoàng Hải lại khô hanh. Tia cực tím lúc này rất mạnh. Ngay khi mặt trời lên, nhiệt độ tại đây sẽ tăng lên nhanh chóng. Cho nên bình thường vào giờ này đại đa số các gia đình sẽ ở trong nhà làm những việc khác. Nói thí dụ như chuẩn bị hạt giống, trộn phân bón. Không phải người nông dân sợ phơi nắng, mà lo lúc này mà đào đất lên để gieo hạt. Chưa kịp cho hạt giống vào thì lớp đất này đã bị nắng phơi cho bốc hết hơi nước. Không thích hợp cho hạt nảy mầm. Trong năm nay, hạt giống còn quý hơn con người. Rất nhiều gia đình thà để cho trẻ nhỏ đói bụng mà khóc oa oa cũng không chịu đem hạt giống đó ra ăn. Triệu Tranh đi theo Lâm Đại Thuận chừng 10 phút thì đến Lâm gia. Ngẩng đầu lên đã thấy bà nội của Lâm Đại Thuận Bành Đại Hoa đang ngồi dưới mái hiên trộn phân. Tuy Bành Đại Hoa đã là bà nội, nhưng tuổi lại không quá lớn. Chắc chỉ khoảng hơn 50 tuổi. Tóc hoa râm, da mặt chảy xệ. Đôi mắt bởi vì đang nhìn xuống dưới mà nhìn tổng thể khuôn mặt như hình tam giác ngược. Trông tướng mặt cũng không phải người hiền lành gì. Cái gọi là trộn phân chính là mua một số loại phân bón khác nhau theo tỷ lệ nhất định rồi sau đó trộn lẫn nhau. Có người tiếc phân trong nhà thì sẽ đem phơi khô phân heo, phân trâu các loại sau đó bóp nát trộn lẫn vào. Nhà họ Lâm ở thôn Tiên Nữ cũng coi là một gia đình khá giả. Nhưng Bành Đại Hoa nắm kinh tế rất chặt, vì thế thường lấy phân heo làm phân lót trộn vào luôn. Triệu Tranh thấy Bành Đại Hoa đang dùng tay bẻ những khối phân heo khô. Mặc dù đứng xa nhưng Triệu Tranh dường như vẫn cảm nhận được mùi của nó. Nhất định rất kinh khủng. Khá may Lâm Kiến Thành không phải là một người đàn ông đồng áng. Hơn nữa ruộng đều đem cho nhà anh trai của anh ta làm. Nếu không Triệu Tranh cảm thấy mình xuyên đến đây không những phải sống trong hoàn cảnh đói nghèo mà còn chịu cảnh khốn cùng. Luyện được bản lĩnh tay không bẻ phân. Nghĩ thôi Triệu Tranh đã cảm thấy da đầu tê dại. Bành Đại Hoa vừa ngẩng đầu lên. Đã thấy Lâm Đại Thuận và Triệu Tranh đang từ trước cổng đi vào. Đối với Triệu Tranh, Bành Đại Hoa vẫn chưa quen thuộc lắm. Chung quy lúc trước thời điểm đi cùng Lâm Kiến Thành chỉ tùy tiện nhìn qua một cái. Xác định cô gái này tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường coi như xong. Bên nhà họ Lâm cũng không có ai khác từng gặp mặt cô. Sau khi Triệu Tranh bị đưa tới đây, lúc đó Bành Đại Hoa có đi một chuyến qua đó, nhưng lại không nhìn rõ ràng vì Triệu Tranh nằm trên giường lò. Trời tối nên mặt chỉ có một màu đen tuyền, nhưng trong thôn cũng không có người lạ nào mới tới, lại đi cùng Lâm Đại Thuận. Bành Đại Hoa nhìn một cái đã đoán được đây chính là người vợ ốm yếu của con trai thứ hai. Bành Đại Hoa nâng đôi mắt tam giác nhỏ của mình lên. Vừa nhìn vừa đánh giá. Cảm thấy người tới không có chuyện gì tốt. Vì thế dù bận vẫn ung dung nhìn hai người. Hai đứa bay tới làm gì? Cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Không có việc cũng không biết đến đây giúp đỡ một tay nữa. Ban đầu Bành Đại Hoa cũng chỉ thuận miệng nói. Nói xong mới phát hiện cái ý tưởng này đúng là khá tốt. Tuy là khoai tây trong nhà đã trồng xong, nhưng không phải vẫn còn ngô với đậu chưa gieo sao? Đợi đến khi trời mưa còn phải đem khoai lang đi cấy vào. Gieo trồng vụ xuân còn có một đống việc lớn nhỏ phải lo. Đến tháng 5 gieo xong, tháng 6, tháng 7 thì bón phân luôn. Tháng 8, tháng 9 chính là mùa thu hoạch. Thu hoạch xong phải đi xới đất, phủ phân chuồng vào đất. Tóm lại một năm không có mấy ngày được nhàn rỗi. Nghe nói vợ của con trai thứ hai khi còn ở nhà mẹ đẻ cũng phải làm không ít việc. Chịu khổ nhiều rồi nên chắc rất quen thuộc những việc này. Nếu trong nhà có sức lao động miễn phí của con dâu út, thì chồng bà với con trai cũng có thể thoải mái chút. Bành Đại Hoa nghĩ thấy ý tưởng này rất tốt, nên quyết tâm muốn đem vợ của con trai thứ hai giữ lại đây làm việc. Triệu Tranh nở nụ cười, vẫn đứng trước cửa sân không tiến lại gần, chống nạnh quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Đại Thuận. Cô nâng cằm, ý bảo Lâm Đại Thuận đứng ở đây. Lâm Đại Thuận muốn xem sức chiến đấu của mẹ kế thế nào, nên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh tảng đá mài dao trên sân. Hai tay chống cằm, nhìn mẹ kế và bà nội. Nhà mẹ đang thiếu người làm việc sao? Vậy thì thật là tốt. Trong nhà con đều không còn gì để ăn nữa. Về con sẽ kêu Đại Thuận với Nhị Thuận cùng qua đây. Buổi chiều con lên núi giúp mẹ làm việc. Con cùng hai đứa nhỏ coi như cũng có cơm ăn. Nếu như làm việc có thể có cơm ăn, Triệu Tranh cũng không ngại. Dù sao cô chỉ đáp ứng giúp làm việc, lại chưa nói giúp theo cách nào. Xuyên đến đây một ngày đã đói đến nỗi run đũa, trong bụng cũng chết đói theo. Có thể có cơm ăn coi như là có lời đi. Bành Đại Hoa vừa thấy Triệu Tranh nói một câu đã lập tức đồng ý, nhưng cư nhiên còn muốn mang hai đứa nhỏ theo ăn cơm cùng. Nghĩ cũng thật hay, mặt Bành Đại Hoa nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, trời ơi, đây là con dâu mà muốn sai bảo cũng không được. Thằng hai cưới về làm Bồ Tát để cung phụng à, làm chút việc còn muốn ăn cơm. Nhà ai có cái đạo lý này? Triệu Tranh cười ha ha một tiếng, cười đặc biệt giả, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, có nhà ai cung phụng Bồ Tát giống như con trai mẹ không? Nếu cung như vậy thì có khi Bồ Tát còn tức giận mà về trời sớm ấy chứ. Làm gì có đạo lý đã làm không công rồi còn không cho cơm ăn. Mẹ con nói cho mẹ nghe. Trong nhà mọi việc khổ cực từ gánh nước đến đốn củi đều do con làm hết. Bành Đại Hoa nghẹn không nói được lời nào. Trên tay dùng một chút lực khối phân trên tay đã nát bươm. Nói đi, đến đây làm gì? Miệng lưỡi bén nhọn, đúng thật sắc như dao. Sinh ra mỏ đã nhọn rồi. Mồm mép, mỏ nhọn đều là để mắng người. Triệu Tranh cũng không tức giận. Coi như mẹ chồng đang khen cô có tài ăn nói đi. Trong nhà còn rất nhiều việc con cũng không phải nhàn rỗi. Nếu không có việc con cũng không muốn đến quấy rầy. Hôm nay vừa hỏi mới biết đồ vật có thể sử dụng trong nhà trừ một cái giường lò vẫn còn thì những cái khác đều bị mẹ mang đi hết. Lúc trước mẹ nói trong nhà không có người lớn cho nên giúp giữ hộ. Nhưng bây giờ trong nhà đã có người lớn, mẹ nên đem những đồ vật đã lấy đi trả lại chỗ cũ. Lâm Đại Thuận nhìn mẹ kế một cái, nghĩ, trong nhà trừ giường lò ra không phải vẫn còn những thứ khác sao? Bành Đại Hoa vừa nghe xong, biết ngay là người tới đây để đòi đồ, tức khắc đã nổi giận, ném khối phân trên tay xuống. Bành Đại Hoa đứng lên, hai tay chống nạnh, giọng vang dội trung khí mười phần hô. Ai lấy ai lấy, Đại Thuận cái đồ chó chết vô lương tâm. Mày ăn cây táo rào cây sung, ai lấy đồ nhà mày. Trong căn nhà rách đó, ngay cả một tên trộm cũng không muốn tới thì có thứ gì tốt chứ. Rõ ràng trong nhà không có đồ gì, lại nghĩ chạy tới nhà tao để đòi sao? Triệu Tranh sớm đã có chuẩn bị, một chút cũng không bị hù dọa. Không phải chỉ là cãi lộn thôi sao? Xem ai sợ ai chứ? Đại Thuận ăn được thứ gì ở chỗ mẹ chứ? Nó là cháu của ai? Nếu Đại Thuận là chó, là thứ vô lương tâm, thì mẹ không phải là nội của chó sao? Mẹ cũng biết nhà của Kiến Thành là nhà rách sao? Nhà rách đó cũng không biết là ai không tim không phổi trong lòng bất công phân cho. Còn nói cái gì mà Kiến Thành ở trong phòng mới chiếm được tiện nghi. Còn nhổ vào cái đồ không biết xấu hổ. Lời này lừa ai vậy? Mẹ, người sống ở thôn tiên nữ này đã lâu, cũng coi như là lão nhân trong thôn, nên chắc sẽ biết lời này là ai đồn ra. Con dâu chỉ mới tới đây, lại sợ người lạ không tìm được người để hỏi rõ tình huống. Hiện tại chỉ có thể mong mẹ giải thích giúp con hiểu rõ. Bành Đại Hoa vô cùng tức giận, mặt đều đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Tranh. Cô dám mắng tôi? Triệu Tranh vội nói, mẹ, tai của người không tốt à, con đâu có nói mẹ. Bành Đại Hoa khom lưng muốn tìm cái gì đó có thể đánh người. Triệu Tranh giả vờ hoảng sợ, mẹ, người muốn làm gì, muốn đánh người? Đáng thương con dâu mới vào cửa một ngày, liền bị mẹ chồng đánh chết à, mẹ, con dâu có nói sai chỗ nào, làm người nổi giận, còn muốn mạng của con nữa, cô mắng tôi đủ thứ giờ còn mặt mũi hỏi tôi nữa. Ôi mẹ ơi, mẹ nói thế này thì con không biết nói sao, con dâu trước giờ không được đọc sách, không biết lời đó là ai nói ra. Con cũng chỉ là thuật lại cho mẹ, cũng không có ý nói người đó là mẹ mà. Bành Đại Hoa càng tức giận, cầm cái chổi bên cạnh tiến lên định đánh. Còn hai bước nữa mới tới gần thì Triệu Tranh đã bắt đầu xả giọng kêu lên. Nào là, trời ơi muốn đánh chết người. Mẹ chồng ngược đãi con dâu mới về. Vê, hô to hết sức bình sinh. Bộ dáng thê thảm, người không biết con tưởng thật là mẹ chồng đại gian ác muốn đánh chết con dâu. Đừng nói Lâm Đại Thuận, mà ngay cả Bành Đại Hoa cũng bị dọa cho sững người luôn. Cầm chổi trên tay cảm giác có chút phỏng tay. Tình huống như hiện tại, Bành Đại Hoa cảm thấy rất mất mặt, vì thế đứng tại chỗ chửi nhau với Triệu Tranh. Đáng tiếc Bành Đại Hoa lăn qua lộn lại không phân rõ phải trái toàn những lời thô tục. Cái gì mà, thứ đàn bà dớ đã y gờ, giày rách không ai cần, yêu, tỉnh lược những từ ngữ quá thô tục. Mọi người tự hình dung nha, hay nhưng vớ phải bà mẹ chồng như này thật khốn không biết làm sao luôn. So sánh ra Triệu Tranh không dùng từ thô bỉ còn mắng người sảng khoái hơn. Giọng điệu khi mắng lên bổng xuống trầm thích thú. Chữ nào chữ nấy rõ ràng người nghe vào đều thấy có lý. Trong lời nói cũng không trực tiếp mắng bà. Chỉ là chỉ cây dâu mắng cây hòe nhưng người nghe chỉ cần lưu tâm là biết đang ám chỉ ai. Bên ngoài huyên náo đến như vậy. Người nghỉ ngơi ở trong nhà cũng không phải đã chết. Có điều bác cả Lâm Kiến Quốc với ông Lâm Đại Hà biết bên ngoài là vợ mới lấy về của thằng hai, nên không tiện ra nói gì. Lúc này con dâu cả Trương Lan Phân làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ vuốt vuốt mắt. Đi từ trong nhà chính ra. Mẹ, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Làm cho bụng của con cũng muốn đau. Tác giả có lời muốn nói. Lăn lộn, khóc lóc, làm nũng cầu thu thập. Không cần phiếu trắng nha. Mặc dù chậm, nhưng vẫn sẽ giữ tần suất trong ngày. Đây là bảo vật hiếm của tác giả. Mau mau ôm vào trong lòng yêu thương. Chuyện được chuyển ngữ tại BRGT, cách chương.